Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 569, chương 567, tổng cảm giác nhìn ta không đúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một ngón tay sắc nhọn khổng lồ từ hư không giáng xuống, sức mạnh hủy diệt kinh khủng khiến một rừng trúc xanh biếc trong hỗn độn tan bí ưng trúc bỗng chốc tụ lại, hóa thành một người khổng lồ cao vạn trượng, toàn thân cơ bắp cuồn cuộn nhưng lại đầy vân trúc. Người khổng lồ gầm lên một tiếng, giáng một cú đấm vào bầu trời. Sức mạnh khủng khiếp khiến cả hỗn độn rung chuyển, cùng với dòng chảy hỗn độn, cơ thể bị tổn thương của hắn nhanh chóng hồi phục. Nhưng ngón tay khổng lồ kia vẫn kiên quyết giáng xuống, thậm chí trong chớp mắt đã tăng gấp 10 lần. Áp lực trên người khổng lồ ngay lập tức tăng lên gấp 10 lần, cơ thể hắn xuất hiện vô số vết nứt, cuối cùng tan biến trong hư vô với sự không cam lòng. Một tia sáng xanh biếc lấp lánh trong hư không, sau đó một người khổng lồ với thân hình vạm vỡ, toàn thân như được tạo nên từ núi biển hiện ra từ hỗn độn, đưa tay bắt lấy tia sáng xanh biếc. Người khổng lồ nuốt lấy tia sáng xanh biếc, cơ thể liền tỏa ra khí năm màu rồi nhanh chóng ẩn đi. Cảm ơn Long Ca đã tặng bổ phẩm. Khâu Bình cúi đầu chào tổ long gần như ẩn mình trong hỗn độn, trong lòng không khỏi cảm thán. Phân thân của hắn hiện giờ đã phát triển đến mức độ rất cao, hiện tại, ngoại trừ Phạn La Thiên kia, không còn thần ma nào có thể sánh ngang với hắn. Những ngày qua, hắn đã săn lùng hơn 100 thần ma. Nhưng phần lớn trong số đó đã bị Khâu Bình luyện hóa, cơ thể của thần quân Trọng Uyên vốn chỉ bình thường, giờ đây nền tảng đã vững chắc đến mức gần như đỉnh cao trong các thần ma hỗn độn. Do đó, cơ thể vốn vạm vỡ này đã trở nên hơi quá khổ. Lượng lớn bản nguyên và sức mạnh tích tụ trong cơ thể thần quân Trọng Uyên, muốn tiêu hóa có lẽ cần vô số năm tháng. Không ngờ thần quân Trọng Uyên lại có vận may như vậy, nếu không biết Tổ Long là phân thân của ta, ta cũng nghi ngờ hắn là con ruột của Tổ Long. Khâu Bình không khỏi ghen tị với vận may của thần quân Trọng Uyên. Những ngày không làm mà hưởng này khiến hắn sống rất vui vẻ, mỗi ngày chỉ cần theo Tổ Long ăn uống, thật hạnh phúc biết bao. Nhưng thỉnh thoảng hắn cũng cảm thấy Tổ Long nhìn hắn bằng ánh mắt rất kỳ lạ. Trìu mến, dịu dàng, còn có chút hài lòng, cảm giác này giống gì nhỉ? Giống như nuôi một con lợn nhỏ, ngày càng lớn và béo. Kỳ lạ thật, sao ta lại nghĩ thế nhỉ? Chắc chắn là ảo giác thôi. Tổ Long là người tốt như vậy, hơn nữa ta chắc chắn thần quân Trọng Uyên đã sống sót đến hậu thế, chắc chắn không có việc gì đâu. Yên tâm, Khâu Bình nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ kỳ lạ này. Ngũ hành, âm dương, sinh tử, quang ám. Không thể ăn thêm được nữa, ta thực sự không thể ăn thêm được nữa. Thời gian trong hỗn độn không có niên kỳ, Khâu Bình không biết mình đã ở trong ký ức của thần quân Trọng Uyên bao lâu, nhưng hiện tại hắn chỉ có một ý nghĩ. Đầy, quá đầy rồi, những ngày qua, Tổ Long chinh phạt tứ phương, GTCST vô số thần ma tiên thiên, và tất cả bản nguyên của những thần ma này đều bị Khâu Bình nuốt chừng, khiến cơ thể hắn tràn ngập vô số quy tắc. Một thần mạnh bình thường có thể nắm giữ hai đạo pháp tắc trở lên đã rất giỏi. Khâu Bình hiện giờ không biết mình đã nắm giữ bao nhiêu đạo pháp tắc. Hơn nữa, hiện tại thế giới vừa mới khai thiên, vô số quy tắc mới xuất hiện chưa có ai lĩnh ngộ, hắn chỉ cần nuốt chửng thần ma tiên thiên tương ứng là có thể nhanh chóng lĩnh ngộ. Nhưng vì lĩnh ngộ quá nhiều quy tắc, Khâu Bình cũng cảm thấy một trạng thái gọi là ăn quá no, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không phải hắn vốn là núi biển đắc đảo, có khả năng gánh vác vô thượng, hiện tại đã bị những quy tắc hỗn độn này làm nổ tung. Dù sao, ngoài quy tắc ngũ hành, còn có vô số quy tắc đối lập. Dù là cảnh giới tạo hóa, không ai dám cùng lúc nắm giữ nhiều đại đạo như vậy. Điều này tương đương với tự mình trở thành người bị phân liệt tinh thần. Ta không ăn nữa. Khâu Bình nhìn những bản nguyên thần ma lơ lửng trước mặt, bỗng cảm thấy buồn nôn muốn ói. Hắn cảm thấy nếu ăn thêm nữa, cơ thể sẽ nổ tung. Ngươi không thể tiêu hóa nhiều bản nguyên như vậy, là vì ngươi chỉ nuốt chứ không luyện. Từ hôm nay, ngươi sẽ theo ta tu luyện chiến pháp của Long tộc. Và trong từng trận chiến, tiêu hóa bản nguyên, rèn luyện bản thân. Tổ Long nhìn Khâu Bình tiêu hóa không tốt, bỗng nói. Hà, Khâu Bình đang bị những quy tắc rối loạn làm khổ sở. Nghe Tổ Long nói vậy, hắn hoàn toàn đờ người. Điều này không tốt lắm, ta nghĩ ăn ít đi là được. Khâu Bình bỗng do dự, so với việc luyện chiến pháp và chiến đấu với kẻ địch, hắn cảm thấy hiện tại không khó chịu đến vậy. Nhưng Tổ Long không để hắn từ chối, vươn một móng vuốt, chạm nhẹ lên đầu hắn. Trong khoảnh khắc, vô số ký ức chiến đấu của Tổ Long bằng phương thức gần như bạo lực truyền vào đại não của Khâu Bình. Trong khoảnh khắc đó, Khâu Bình cảm thấy trải nghiệm ký ức này quá chân thật, cảm giác bị lượng lớn thông tin gần như đốt cháy đại não, hắn cảm nhận rõ ràng. Thậm chí trong ký ức của hắn, còn bị ép buộc khắc sâu vô số phương pháp chiến đấu của Tổ Long. A hát, Khâu Bình kêu lên một tiếng thảm thiết, chính xác là thần quân Trọng Uyên kêu lên một tiếng thảm thiết, sau đó ngất đi. Nhưng mặc dù thần quân Trọng Uyên ngất xỉu, Khâu Bình hiện tại lại có thể quan sát mọi thứ bên ngoài từ góc nhìn của một người thứ ba kỳ lạ. Hắn thấy Tổ Long vốn lạnh lùng, giờ đây lại cười tươi rói. Tổ Long vươn móng vuốt, nắm lấy vài chục bản nguyên thần ma tiên thiên khác nhau, nhét mạnh vào cơ thể ngày càng mập mạp của thần quân Trọng Uyên. Thần quân Trọng Uyên trong cơn mê man không tự chủ run lên, biểu cảm trên mặt trở nên dữ tợn. Khâu Bình run rẩy, mình vừa thấy cái quái gì vậy? Ngươi là một Tổ Long hùng mạnh, muốn giết thần quân Trọng Uyên như giết một con gà con, sao ngươi lại hành hạ người ta thế này? Hơn nữa, nụ cười này, mình cảm thấy rất quen thuộc. Khâu Bình không ngừng cào nhào trong lòng, không lâu sau, Tổ Long vươn móng vuốt, nắm lấy thần quân Trọng Uyên, một móng vuốt khác khẽ cào vào hư không, qua khe hở, có thể thấy vô số thần ma tiên thiên đang mờ mờ hiện ra trong hỗn độn. Này này, ngươi định làm gì? Khâu Bình hoảng hốt, hắn gào thét muốn ngăn cản Tổ Long, nhưng hoàn toàn không thể điều khiển cơ thể, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị ném vào khe hở đó. Và vô số thần ma bên trong khe hở, như mèo thấy mùi tanh, lao tới, làm cả hỗn độn rung chuyển. Gào, thần quân Trọng Uyên vốn đang mê man, khi cảm nhận thấy đau đớn khắp cơ thể, lập tức mở mắt. Cách chương.